Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mà đã xuất hiện trên kênh Xóm lần đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết vừa rồi. Ngày hôm đó thì kênh Xóm Truyện Ma có phát tập truyện Mượn Xác. Quý vị nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó thì vào kênh Xóm Truyện Ma tìm lại để nghe tập truyện Mượn Xác nhé. Tác giả này là Hà Kim Thủy. Những câu chuyện của bạn này thì hầu như văn phong miền Tây và những câu chuyện rất là gần gũi. Và bạn có chia sẻ là những câu chuyện của bạn đều được dựa trên những câu chuyện có thật và bạn cũng đã được xin phép gia đình của nhân vật để mà thay tên lại và viết lại những câu chuyện này gửi đến Thi để Thi đọc lại cho quý vị cùng nghe. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Cướp Chồng Của Chị. Quý vị yêu thương Hà Kim Thủy thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng cách tương tác vào trang Facebook cá nhân của Hà Kim Thủy nha. Đường liên kết của tác giả thì đính kèm trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like, share để ủng hộ cho Thi nhé. Nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Cướp Chồng Của Chị, tác giả Hà Kim Thủy. Thành là một cô gái trẻ có học thức, lại xuất thân trong một gia đình khá giả. Song vì muốn thoải mái với cách sống phóng túng của mình, nên cô đã ra ngoài thuê nhà trọ để chung sống với bạn trai. Được một quãng thời gian ngắn, thì người bạn trai này lại có tình cảm với người con gái khác, bởi anh ta đã quá sức chịu đựng với tính khí kiêu kỳ lại vừa lười biếng của Thành. Sau cuộc cãi vã, anh ta đã thẳng thừng nói lời chia tay. Mặc cho Thành làm đủ mọi cách, từ van xin cho đến việc đòi tự sát, nhưng tất cả đều vô hiệu. Và cũng chính vì những yếu tố nói trên mà Thành đã mắc phải chứng bệnh trầm cảm. Ngày lại ngày trôi qua, cô chẳng màng đến việc ăn uống mà chỉ nằm ủ rũ trong phòng. Cho đến một ngày kia, Thành đã quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy cầu tự tử. Lúc đang chuẩn bị buông người ngã xuống dòng nước lạnh thì bất chợt bên tai có một giọng nói cất lên khiến cô khựng lại. Nè em gái, tội tình gì mà phải nghĩ quẩn như vậy? Còn sống là còn tất cả, chọn lấy cái chết chứ là chọn một cách trốn tránh thôi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết mà em. Nghe câu nói của chị gái lạ mặt, Thanh liền mềm lòng rồi chùn bước. Cô xoay người lại thúc thích, nói như hận trách cuộc đời. Em biết chứ, nhưng mà người ta không cần em nữa, em có sống tiếp cũng vô nghĩa thôi. Nghe lời than thở của cô gái trẻ, Kim cảm thấy khá chạnh lòng. Cô bước đến vỗ nhẹ vào vai của Thành như để an ủi rồi cất lời. Nè em gái à, cuộc sống này là của em mà, sao phải bi quan như vậy? Chị không biết là em đã trải qua những tổn thương gì nên chị không dám có ý kiến. Nhưng mà chỉ khuyên em, mình làm cái gì thì làm, cũng nên nghĩ tới cha mẹ và người thân em à. Còn sống đó là còn cơ hội để làm lại từ đầu. Biết bao nhiêu người mắc bệnh nan y mà họ vẫn cố níu giữ từng hơi thở, chỉ mong để được sinh tồn. Còn mình thì sao? Còn trẻ còn khỏe mà lại từ bỏ đi sinh mạng như vậy, liệu có đáng hay không em? Những câu nói ấy khá là chí lý, lại vô tình chạm vào cái tôi đang tức tưởi của Thanh, khiến cho cô chẳng chút ngại ngùng ôm chầm lấy người xa lạ rồi vỡ òa nức nở. Kim cũng cảm thương nên cứ mặc nhiên cho Thanh trút cạn nỗi lòng. Hai cô gái đứng song song cùng nhau, mặt hướng về phía dòng sông. Kim lại chăm chú lắng nghe từng lời oán thán của cô gái trẻ mà chẳng có một lời chen ngang hay phán xét nào. Đợi đến khi Thanh thôi kể lể, Kim mới nhẹ giọng tự giới thiệu về bản thân mình. Cô tên là Lương Thị Mỹ Kim, 28 tuổi, là con gái độc nhất của một đại gia ở đất Sài Thành và đã lập gia đình cách đây vừa đúng 3 năm. Do hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, cho nên Kim đã đi ra ngoài để mua một ít hoa hồng về trang trí. Rồi vô tình trông thấy Thanh đang định nhảy cầu, nên tấp xe vào để ngăn cản. Thấy cô gái này chỉ đáng tuổi em út, cho nên Kim lấy làm thương mến và đã ngỏ lời mời Thanh về nhà mình để dùng bữa cơm như dễ bề trò chuyện. Về tới nhà, hai cô gái ngồi tâm tình trong phòng khách. Kim lúc này mới bắt đầu khuyên nhủ, đồng thời kể ra cho Thanh thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng sống. Thôi được rồi, em đừng có khóc nữa. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón. Cánh cửa này khép lại đó, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Biết đâu sau này em sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn thì sao? Tuy Thanh đã vơi bớt nỗi lòng, song trong đôi mắt đỏ vẫn còn chất chứa một nỗi niềm chưa trút cạn. Vừa định nói thêm lời than thở, liền bị cắt ngang bởi giọng nói ngọt ngào trầm ấm của một chàng trai đang từ trên lầu đi xuống. Vợ ơi, em về rồi đó hả? Người vợ cất tiếng lên là Phong, chồng của Kim. Nói thêm một chút về Phong, anh ta có một dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai. Bên trong chiếc áo sơ mi màu đen ôm sát body là những múi cơ chắc nịch. Đôi chân mày tướng đen rậm càng tô điểm thêm nét nam tính mạnh mẽ. Chính điều này đã làm cho biết bao cô gái phải siêu lòng và lấy làm ganh tị với những gì mà Kim đang có. Người ta thường trầm trồ rằng Kim có phước lắm mới lấy được một ông xã hào hoa đúng nét soái ca. Còn nhan sắc của cô thì lại có phần kém cạnh hơn khi sánh vai cùng bước. Tuy bị người đời đem ra so sánh theo chiều hướng tiêu cực, nhưng Kim chẳng thấy nặng lòng. Bởi thực chất thì cô không hề kém cạnh về mặt phong thái lẫn nhan sắc như họ nghĩ. Mà tất cả là do cô cố tình ăn mặc xề xòa, hạn chế môi son má phấn. Bởi Kim là người hiểu rõ tâm tính của chồng mình hơn ai hết. Tuy có cốt cách đào hoa, nhưng trước nay Phong chưa từng làm điều gì trái đạo vợ chồng. Hơn nữa anh ta còn có tánh ghen rất là gắt. Chỉ cần thấy vợ ăn mặc theo lối gợi cảm bước ra đường, liền mặt nặng mày nhẹ, buông lời chỉ trích. Thế nên Kim đã làm cho mình giảm đi nhan sắc nhằm tránh né ánh nhìn cũng như những lời trêu ghẹo của các chàng trai để cho chồng khỏi phải buồn lòng. Quay lại với hiện tại, khi trông thấy Kim đang ngồi trò chuyện với bạn, thì Phong mới bông đùa một câu cho vui vẻ, nhưng lại có chút gì đó mang tính chất ghen tuông. Trời đất ơi, em nói với anh là đi mua mấy bó hoa hồng rồi về liền. Em coi đi, bây giờ mấy giờ rồi? Tưởng đâu bị anh chàng đẹp trai nào chở đi ăn kẹo bông gòn luôn rồi chứ. Chồng này ghẹo em hoài hả? Dạ muốn chết rồi, làm như còn con nít vậy đó. Không dám đâu nghe, anh mới có 18 tuổi thôi đó. Ủa, rồi ai đây vợ? À em quên, giới thiệu với chồng nha. Đây là Thanh, bạn mới quen của em đó. Nãy giờ lo ăn ủi cái cô công chúa này nè, nên mới để cho chồng chờ lâu đó. Hoàn cảnh của Thanh tội nghiệp lắm, em nghe mà muốn buồn theo luôn. Vậy hả? Ừ, anh chào em. Anh tên là Phong, chồng của chị Kim. Từ nãy đến giờ Thanh đã bị ánh mắt đa tình cùng nét lãng tử của Phong làm cho sững sờ tâm thức. Khi được chào hỏi, cô mới hoàn hồn giật mình đáp lời. Dạ em chào anh. Em tên là Thanh. Anh cứ gọi em là bé Thanh cũng được nha. Sau vài câu nói xã giao, Thanh đã thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác âu sầu như trước đó nữa. Trời đã dần xế bóng. Sau khi được chủ nhà mời dùng bữa cơm trưa, thì Thanh cũng tự đặt một chiếc ráp rồi xin phép ra về. Vợ chồng Kim tiễn khách ra khỏi cổng. Đợi đến khi chiếc xe lăn bánh, cả hai mới quay bước trở vào nhà. Ngoái đầu nhìn lại trông theo bóng lưng của người đàn ông vạm vỡ, Thanh nhận thấy có một cảm giác gì đó rất lạ từ trong trái tim mình. Nó cứ như một làn gió xuân mang mát, khẽ lùa qua tâm trí, khiến cho cô bỗng chốc yêu đời và trân trọng cuộc sống này hơn bao giờ hết. Tuy Kim không phải là bác sĩ tâm lý, song cô lại rất chịu lắng nghe và luôn ân cần an ủi mỗi khi ai đó lâm vào bế tắc. Và dĩ nhiên là trong số đó có cả Thanh. Dần dà mối quan hệ giữa hai cô gái đã trở nên thân thiết như người thân ruột thịt. Chẳng những như vậy, Thanh còn chủ động ngỏ lời muốn xin làm chị em kết nghĩa cùng Kim. Kim vốn là con một trong nhà, từ bé đã chẳng có chị em để chơi cùng, nên khi nghe Thanh nói vậy thì rất đỗi vui mừng. Cô liền gật đầu đồng ý mà chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa. Nhưng kỳ thực là Thanh không hề lấy làm cảm kích về những lời khuyên của Kim dành cho mình, cũng như cô ta luôn cảm thấy khó chịu trong lòng mỗi khi chứng kiến hai vợ chồng của Kim hạnh phúc. Thời gian qua, cô ta đã âm thầm vạch ra một kế hoạch khá chu toàn. Đó là tỏ ra thân mật với Kim, để Hồng tiếp cận được với Phong một cách đường hoàng, mà không phải lo việc bị nghi ngờ hay phán xét. Kim vì quá tin người nên đã tự mình dẫn sói vào nhà, mà không hề hay biết mối nguy hại ngấm ngầm đã chính thức bắt đầu. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tình cảm Thanh dành cho Phong ngày một lớn. Trái tim yêu của cô gái tuổi đôi mươi đã rung động từ cái nhìn đầu tiên. Đêm về, Thanh lại ôm chiếc gối tơ tưởng về người đàn ông có phong thái đa tình cùng giọng nói nhẹ nhàng nồng ấm. Cô ta ao ước được tựa đầu vào bờ vai rắn chắc ấy và tận hưởng những giây phút thăng hoa trong sự hoang lạc điên cuồng. Vì muốn tiếp cận với Phong được nhiều hơn, nên Thanh luôn viện cớ là nhớ chị, thường hay tìm chị để nói chuyện trên trời dưới biển hoặc cùng nhau đi cà phê hóng mát. Bởi cô ta thừa biết Kim không bao giờ đi chơi với bạn nếu như không có Phong bên cạnh. Tuy có đôi lần Kim bắt gặp Thanh lén nhìn chồng mình bằng ánh mắt long lanh kỳ lạ, những tưởng là cô em gái thích mè nheo, muốn anh rể mua cho ly trà sữa, nên cô vô tư kêu chồng mình chở em gái đi dạo một vòng. Còn riêng Phong thì lại khác. Anh ta rất tinh ý về tâm tư tình cảm của người khác phái, và dường như anh ta đã nhìn ra ẩn ý trong từng cử chỉ gần gũi hơn mức bình thường của Thanh đối với mình. Tuy nhiên, Phong vẫn cố giả vờ như không biết để tận hưởng cái cảm giác lạ của cái gọi là giang giang díu díu mập mờ. Nó sẽ thú vị ra sao? Khi đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của chị mình rồi, thì Thanh thường xuyên ngủ lại với lý do thương chị, muốn ở bên cạnh chị. Thậm chí là cô ta còn đóng vai một đứa em gái thiếu thốn tình thương, khiến cho Kim động lòng trắc ẩn mà chẳng chút nghi ngờ. Ban đầu Thanh ở cùng phòng với Kim, còn Phong thì đi lên phòng sách ở lầu 2 để ngủ. Nhưng vì muốn nghe thấy từng hơi thở của người trong mộng, nên cô ta đã thủ thỉ với Kim làm mình rất sợ ma, muốn có được cảm giác an toàn trong giấc ngủ. Kim an ủi vỗ về mãi cũng chẳng được, vì Thanh không chịu ngủ mà cứ nói dèm mãi không thôi. Bởi quá mềm lòng và cưng chiều đứa em gái ngang hông, nên Kim đành phải gọi chồng mình vào phòng trải nghiệm nằm bên cạnh để cho Thanh được an tâm. Mọi chuyện đã dần đi sâu vào kế hoạch. Những lúc sửa soạn bếp núc để nấu ăn thì Thanh lại dành phần đi chợ và thường xuyên nhờ anh rể chở đi giùm. Kim vẫn vô tư chẳng chút nghi ngờ vì thấy cách cư xử của hai người họ trông như anh em ruột. Sau bữa cơm trưa, trông thấy vợ chồng Kim vui đùa âu yếm, Thanh lại mặt nặng như chì, nửa đùa nửa thật với những câu nói lẫy, điển hình như: "Hai người định cho tôi ăn cơm chó nữa đó hả? Tôi còn sống nha, chưa có chết nha." Những lúc như vậy, Kim lại cách xa chồng mình ra để cho em gái không phải tủi thân. Nhưng bấy nhiêu đó thôi đối với Thanh vẫn còn chưa đủ, bởi Phong vẫn chưa có dấu hiệu siêu lòng một cách rõ rệt, nên mới tỏ ra ngọt ngào với vợ trước mặt mình mà chẳng hề nể cả. Điều này càng khiến cho Thanh thêm phần tức tối và hạ quyết tâm phải giành lấy tất cả về tay mình cho bằng được. Sau những ngày dài nằm gác tay suy nghĩ, thì Thanh đã nảy ra một quyết định. Đó là tìm thầy bà để thư yếm cho Thanh bị bấn loạn tinh thần mà không một bác sĩ nào có thể chữa trị được. Nghĩ là làm, cô ta đã lên các diễn đàn tâm linh và tìm gặp một ông thầy Pháp Đen chuyên dùng thuật tâm linh và thư yếm Sau khi đã xác định được vị trí trên bản đồ, Thanh liền rồ ga phi xe một nước tới nhà của ông thầy Ngãi. Vừa thắng xe trước cổng rào, chưa kịp lên tiếng hỏi thì rất nhanh từ phía trong đã có một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra mở cửa. Tác phong của người phụ nữ này trông rất chuyên nghiệp về khâu đón khách và hướng dẫn. Không đợi cho Thanh lên tiếng, người phụ nữ đã nhanh miệng cất lời. Cô muốn tìm ông thầy nhà tôi có phải không? Ông đang ngồi luyện phép ở bên trong phòng thờ á. Cô đi theo tôi lên tầng trên á, gặp liền hả? Thành có chút ngạc nhiên về thái độ ân cần như gặp khách quen của người phụ nữ. Trong lòng có chút dè chừng, cô ta bèn hỏi. Ủa sao cô biết con là khách tới tìm thầy vậy? Người phụ nữ cười giòn, nói. Có gì lạ đâu. Ông thầy nhà tôi mỗi ngày đón biết bao nhiêu là khách. Nhìn tướng cô tôi đoán cái một mà. Nghe qua câu nói khẳng khái của người phụ nữ cùng với điệu bộ mỗi khi nhắc tới thầy, thì Thanh đoán chắc đây chính là vợ của ông thầy Ngãi. Chắc mẩm là mình đã đến đúng nơi, nên trong bụng cô ta chợt nhen nhóm lên một niềm hy vọng. Nói gót theo sau người phụ nữ lên hết bậc cầu thang, rồi rẽ vào một phòng thờ. Trước mắt cô là một người đàn ông hơn 60 tuổi, với thân hình rắn rỏi, đang ngồi nhắm mắt xếp bằng. Trên người ông ta mặc một bộ y phục rất đặc trưng, với nhiều nét hoa văn tinh xảo. Chẳng hiểu ông thầy này đi theo pháp môn gì, mà bên trên chiếc bàn thờ tam cấp, ngoài những pho tượng bằng đồng với nhiều hình thù kỳ dị ra, lại có thờ thêm bộ da của một con cá sấu. Khỏi nhàn thì mù mịt khắp gian thờ. Thấy ông thầy hai tay bất ấn, hơi thở đều đều, trông chẳng có gì là ngột ngạt. Thành khẽ thở dài rồi lèm bèm trong bụng. Trời ơi, nhang khói mịt mụn vậy mà ông cũng ngồi đó tỉnh bơ nữa. Không biết có phải là người không? Như đọc được dòng suy nghĩ đó của người khách lạ, ngay tức khắc ông thầy Ngãi mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngờ vực của Thanh, khiến cho cô bất giác giật mình. Thấy khách lộ rõ vẻ thất vía trên gương mặt, ông ta liền phá lên cười sảng khoái nhằm xua đi sự căng thẳng của Thanh, rồi cất lời vào thẳng vấn đề. Mời cô ngồi. Xin hỏi tới đây gặp tôi là vì lý do gì? Sau vài giây lấy lại tinh thần, Thanh bèn ngồi xuống mặt đối mặt với ông ta và đưa ra hai tấm hình của Kim và Phong, rồi bắt đầu trình bày ý muốn của mình. Dạ con tên là Thanh. Hôm nay con tới đây á, muốn nhờ thầy làm sao mà cho hai cái người này nè, bị người ta xa lánh và ghét bỏ đi. Đó đó cái người con gái trong đây nè. Mà nếu như người này bị điên luôn thì càng tốt. Còn người đàn ông này thì... Câu nói lấp lửng giữa chừng khiến cho ông thầy mập mờ đoán ra tất cả. Tuy nhiên ông ta vẫn cố tình để cho Thanh nói ra hết chủ ý của mình. Thì sao? Cô cứ nói tiếp đi. Dạ con... Con muốn người đàn ông này á, chán chê nhỏ đó mà si mê con, rồi cưới con về làm vợ. Nghe qua ước muốn không mấy đường hoàng của cô gái trẻ, ông thầy khẽ liếc nhìn vào hai tấm hình một nam một nữ, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Thanh, nở một nụ cười nham hiểm. Tưởng chuyện gì to tát, chứ mấy cái chuyện này là nghề của tôi mà. Cô nhìn đi, bùa trà, ngải độc, thứ gì tôi cũng có. Chỉ cần có hình ảnh, tên tuổi và một món đồ vật mật thiết với người kia. Ví dụ như là tóc nè, móng tay nè, hay là quần áo đều được hết. Nghe vậy thì trong lòng có chút tự hào về sự chuẩn bị khá chu đáo của mình. Cô ta tự tin nói. Những thứ thầy cần, con đều đã chuẩn bị sẵn hết ở đây nè. Hình, tóc, móng tay, quần áo đủ hết nè. Còn nếu như mà cần thêm địa chỉ hay gì khác thì lát nữa con sẽ bổ sung. Tuy đây là lần đầu tiên Thanh đến chỗ thầy bà, nhưng với sự cất nhắc tỉ mỉ và đã nghiên cứu từ trước, nên bức khởi đầu cho mưu đồ hại người đã được diễn ra một cách khá êm xuôi. Một khi đã quyết tâm cưỡng đoạt, thì đối với Thành không gì là không thể. Nhận biết vị khách này tâm địa quá hiểm sâu và đến đây với quyết tâm không hề nhỏ, nên ông thầy cảm thán một câu rồi lại thẳng thắn nói: "Chà, xem ra cô cũng có kinh nghiệm đi thầy bà quá chứ hả? Chuẩn bị mọi thứ tôi cần rồi đó hả? Nhưng mà ở đời á, không ai cho ai bất cứ thứ gì, cô hiểu chưa?" Dạ con hiểu. Tiền lễ bao nhiêu thầy cứ nói ra đi, không cần phải e dè làm gì. Thấy khách mở hàng mau lẹ, ông thầy chẳng chút ngại ngần mà đưa ra cái giá là 30 triệu đồng. 30 triệu này quả thật có hơi cao, song đối với số tiền tiết kiệm trong tài khoản của Thanh thì bấy nhiêu đây có đáng kể gì. Thế nên cô chẳng hề do dự, liền nhanh tay mở khóa túi sách, lấy từ trong đó ra một xấp tiền đặt lên bàn lễ. "Đây là 10 triệu đồng tiền mặt con cúng trước, số còn lại con sẽ chuyển khoản sau." Ông thầy liếc mắt nhìn vào số tiền trên bàn mà nét mặt tỏ rõ sự hài lòng. Ông ta đứng lên, lấy từ trên bàn thờ xuống một cái lọ nhỏ bằng cỡ ngón tay, vừa trao cho Thanh vừa hướng dẫn: "Tiền trao thì cháu múc, cô cứ yên tâm đi. Đây là chai dầu thơm được tinh luyện từ cốt ngái của Simla. Công dụng của nó là quyến rũ người khác phái. Trước khi đi gặp người mà cô thích đó, thì cô hãy thoa mấy giọt tinh dầu này lên mặt. Đảm bảo cho dù cô có xấu như ma đi nữa, thì trong mắt của anh ta cô cũng trở thành một cô công chúa xinh đẹp như hoa, khiến cho anh ta say đắm đó. Còn về phần cô gái kia, thì chỉ cần tôi điểm chỉ vào tấm hình, rồi ngồi từ xa làm phép là có thể khiến cho cô ta bị u mê thần trí, thiêu đốt tâm can, lúc nào cũng nóng giận một cách vô lý và không thể kiểm soát được bản thân. Từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn cả trong lẫn ngoài. Những người bên cạnh sẽ dần dần xa lánh và ghét bỏ. Tôi đảm bảo nội trong 3 ngày là cô sẽ nhìn thấy kết quả như mong đợi đó." Thanh nghe qua thì mừng như trảy hội, ríu rít cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy 2 lọ ngải cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, kèm theo là một sự háo hức, rồi quay trở về nhà. Đúng thật, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà Kim đã thay đổi tính tình, từ ôn hòa chuyển sang cáu gắt bốc đồng đến lạ. Thông thường thì Thanh hay ngứa tay xé mấy đóa hoa hồng được cắm ở trong bình ra xả rác. Khi đó Kim chỉ lặng mà thu dọn, chứ không có để bụng làm gì. Còn bây giờ thì trông cô như một con người hoàn toàn khác. Mở miệng ra câu nào cũng gắt gỏng nhặt mắt, kể cả chồng mình, cô cũng lớn tiếng chẳng nhún nhường. "Nè em gái à, mẹ của em không có ở đây để thu dọn tàn cuộc cho em đâu. Mai mốt á, rút kinh nghiệm đừng có xả rác trong nhà chị giùm nha." Thấy Kim nặng lời gắt gỏng với em gái, Phong ngồi kế bên vội vàng lên tiếng đỡ lời: "Ủa vợ à, Thành nó đâu có cố ý xả rác đâu em, sao khi không em lại nặng lời quá vậy?" "Chứ anh không thấy lần nào nó qua đi chơi, nó cũng tạo điều kiện để cho em bận rộn nó trơn hả?" Tuy ngoài mặt Thành tỏ vẻ đáng thương và vô tội, nhưng thực chất là cô ta đang mở cờ trong bụng, bởi tà thuật của ông thầy đã thực sự linh ứng như mong đợi. Được nước lấn tới, Thành lại trỗi cái giọng khóc nhè như một đứa trẻ con. Hay nói đúng hơn là cô ta đang đóng vai một cô tiểu thư yếu đuối đang bị chị mình ức hiếp. Em xin lỗi chị nha, em lỡ có một chút hả? Sao chị làm dữ à? Chừng nữa em không có dạy nữa đâu, chị đừng có hung dữ với em mà." Kim đang hậm hực trong lòng, song không phải vì chấp nhất những chuyện vặt vãnh thế này, mà điều làm cho cô cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn đó chính là bản thân cô không hề muốn buông tiếng nặng lời với bất kỳ ai, nhưng hễ muốn nói ra lời êm ái nhẹ nhàng thì đôi môi lại chẳng chịu nghe lời mà buông lời cay nghiệt. Nó cứ như một sự điều khiển vô hình trong tâm thức, khiến cho cô ta khó lòng mà không chế lại được. Ngay lúc này đây, Kim chỉ muốn nói lời an ủi em gái, nhưng lại tiếp tục trở thành lời tiêu cực. Thôi em đi về đi, chừng nào rảnh thì hãy qua chơi. Chị không có ý đuổi, nhưng mà hôm nay chị cảm thấy hơi mệt, chị muốn đi ngủ sớm. Thành bị đuổi khéo, liền tỏ vẻ ấm ức, trông rất tội nghiệp. Cúi gằm mặt xuống xin phép ra về. Và trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta còn cố tình ngoái đầu lại, dùng ánh mắt rưng rưng về phía Cổ Phong. Anh ta chợt cảm thấy có chút xuyến xao với đôi mắt ướt át, nên trong lòng chợt dấy lên một sự hằn học đối với vợ mình. Đợi cho Thanh dắt xe ra khỏi cổng, Phong mới quay lại với vẻ mặt hầm hầm, nhìn vợ mà chất vấn. Sao em lại cư xử cọc cằn với con bé Thanh vậy? Sẽ có mấy cái bông thôi mà em làm gì căng? Kim đang bức sức trong người và mất đi lý trí, nên thái độ cùng lời nói trong lúc này cứ như những mũi dao được phóng thẳng ra. Cô trừng mắt lớn giọng mà nói với chồng. Anh nói vậy là sao? Bộ anh không thấy lần nào nó qua đây chơi nó cũng bày bừa cho em dọn hết trơn hả? Nè anh coi đi, hoa của em là để ngắm, chứ không phải để nó xé ra nó làm rác. Rõ ràng là nó cố tình bỉ mặt em mà. Em đúng là hết nói nổi rồi đó. Chuyện nhỏ xé to, đúng là đàn bà nhỏ nhặt mà. Phong nạt vợ một câu rồi tức tối bỏ đi một nước lên phòng sách. Kim ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, thẫn thờ tự hỏi. Tại sao bản thân của mình lại trở nên nhỏ nhen như vậy? Mặc dù mình rất yêu quý những đóa hoa đó, nhưng mà dẫu sao nó cũng chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà. Có đáng để gây gỗ lên như vậy không? Nhiều dấu chấm hỏi ngổn ngang cứ hiện ra trong đầu, nhưng Kim không tài nào lý giải được. Trong khi hai vợ chồng của Kim đang có dấu hiệu bị rạn nứt tình cảm, thì ở phía bên ngoài cổng rào là một kẻ đang âm thầm cong môi cười đắc ý. Cô ta lẩm bẩm trong miệng một câu như khẳng định. Mày cứ từ từ mà tận hưởng cái cảm giác sống không bằng chết trong cái song sắc tâm hồn kia đi. Rồi đây anh Phong sẽ là của tao. Thời gian cứ thế trôi qua, Phong thấy vợ mình ngày càng thay đổi tánh nết, nên đâm ra mệt mỏi và chán nản. Những lúc như vậy, anh lại mượn gió bẻ măng, áp dụng khổ nhục kế để lấy lòng thương cảm. Hai người bắt đầu tâm sự riêng và bày tỏ những muộn phiền chất chứa trong lòng. Dần dà khoảng cách giữa hai người họ đã xích lại gần nhau hơn trong âm thầm lặng lẽ. Trong khi thái độ của Kim hay mưa nắng thất thường, cọc cằn khó chịu, thì Thanh lại càng phát huy thêm cái thế mạnh đã có sẵn trong người. Đó chính là giọng nói ngọt ngào, cùng cử chỉ nũng nịu, có pha thêm một chút cá tính lẫn gợi tình. Người đời có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cái tôi của Phong thì muốn thể hiện mình là người đàn ông mạnh mẽ, luôn yêu chiều vợ hết lòng. Nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, lại thêm phần bị ngải mê che mắt. Nên trong tâm trí của anh ta, Thanh ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn mỗi khi gặp gỡ. Nếu như ngày trước, mỗi lần đến nhà Kim chơi, thì Thanh chỉ mặc những bộ trang phục đơn giản kín đáo. Còn bây giờ cô ta lại khoác lên mình nhiều bộ cánh mỏng manh xuyên thấu. Thậm chí cô ta còn diện những chiếc váy hở bạo cao đến gối, rồi cố tình ngồi với tư thế thoải mái như đang muốn trưng bày thứ gì đó trước mặt của Phong. Mặc dù Phong rất thương yêu vợ, nhưng cái máu đa tình đâu thể ngó lơ. Anh ta trộm nghĩ rồi cười khẩy. Người ta đã tự nguyện phơi bày thì mình dạy gì mà không ngắm chứ. Cứ đà đó mà tiến tới, hai người đẩy dưa đưa mắm trong tinh lặng. Từ cử chỉ và hành động vô tình nhưng hữu ý đã khiến cho hai trái tim ấm nóng muốn hòa quyện cùng nhau. Tuy nhiên Phong vẫn còn giữ được một chút lý trí của mình, vì kệ cận bên anh còn có Mỹ Kim. Vả lại anh ta được sống dựa vào gia đình nhà vợ, nên dù muốn dù không thì cũng phải dè chừng. Còn nhớ năm đó, Phong chỉ là một chàng trai mồ côi tứ cố vô thân, trên răng dưới dép, xin vào làm bảo vệ cho một công ty sản xuất cà phê. Còn Kim lại là con gái duy nhất của giám đốc điều hành. Sau một thời gian tán tỉnh bằng những đóa hoa hồng, những lời nói có cánh và lời hứa chỉ một lòng một dạ với Kim, thì anh chàng bảo vệ trẻ tinh Phong đã chiếm trọn trái tim non của cô gái ông giám đốc. Anh ta còn mạnh dạn đứng trước mặt cha mẹ của Kim mà thưa chuyện cưới xin. Song gia đình của Kim lại hoàn toàn phản đối vì giai cấp giữa hai người chênh lệch quá xa. Bà Huệ, mẹ của Kim, cất tiếng khuyên can: "Con à, không phải là mẹ muốn chia rẽ tình cảm của con. Mẹ cũng như cha con thôi, rất quý mến cậu Phong. Nhưng mà đối với con mắt nhìn người của mẹ đó, chẳng có lầm đâu con. Biết bao nhiêu thanh niên khác môn đăng hộ đối, sao con không chọn, lại đi chọn cái người kém cạnh hơn mình về mọi mặt như vậy chứ? Con mà cố chấp lấy người này làm chồng đó, thì ngày sau đời con sẽ khổ. Nghe lời mẹ đi con." Kim nghe mẹ nói vậy thì cố gắng vâng trần: "Mẹ à, con biết là mẹ thương con, nhưng mà con đã lỡ thương rồi, sao có thể đành đoạn bỏ người ta hả mẹ? Với lại anh Phong ảnh thương con thật lòng, chứ không có ý xấu gì hết á, mẹ tin con đi." Bà Huệ cứng rắn trừng mắt lên, nói một cách dứt khoát: "Mẹ đã nói không là không, con nghe chưa? Tướng người đầu qua sát gái như vậy, con mà ở với nó thì trước sau gì nó cũng phản bội con thôi. Mẹ sống từng tuổi này rồi, trái đời cũng không ít. Nếu như mà con cứ cứng đầu như vậy đó, thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa." Kim nghe vậy thì khẳng khái, đứng trực diện mẹ mình và không hề mềm yếu như bản chất thường ngày. Cô nhìn vào đôi mắt đang long lên vì tức giận của bà Huệ mà buông ra một câu kiên quyết: "Mẹ, nếu như mẹ mà không cho con lấy anh Phong thì thà con chết đi chứ sống làm gì nữa." Bà Huệ tức giận đến nỗi máu dồn lên mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn con mà lớn tiếng: "Con dám cãi lại mẹ như vậy hả Kim? Cha mẹ chăm bẵm con từ trong trứng, thương yêu con vô bờ bến, vậy mà hôm nay con vì một kẻ đầu đường xó chợ khố rách áo ôm mà con dám?" Nhưng khi bà Huệ còn chưa nói hết câu thì Kim đã đứng phắt dậy, đưa ánh mắt kiên quyết nhìn mẹ mình rồi nói: "Con xin lỗi mẹ. Nếu mẹ không chấp nhận chuyện của chúng con thì con sẽ ra đi cho mẹ vừa lòng. Con..." "Thôi được rồi, con muốn làm cái gì thì làm đi. Ngày sau có khổ thì đừng có quay về đây tìm mẹ." Mặc cho mẹ của mình có khuyên can hay dùng tới biện pháp mạnh đến mức nào đi nữa, thì Kim cũng kiên quyết một lòng muốn sống bên anh bảo vệ. Hết cách với đứa con gái cứng đầu, nên cha mẹ của Kim đành phải miễn cưỡng bằng lòng. Nhưng với một điều kiện là Kim sẽ đi theo tiếng gọi của con tim với hai bàn tay trắng. Mặc dù từ bé đến nay, Kim chỉ toàn sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải qua sự lam lũ của cuộc đời. Song vì quá nặng tình nên cô đã gật đầu chấp nhận với điều kiện tuyệt tình mà bà Huệ đưa ra. Từ lầu cao gác tía, này lại ở trong một căn phòng trọ ọp ẹp, nóng đến nung người. Bữa ăn đơn giản chỉ có gói mì tôm nấu canh rau ngót, hoặc sang hơn thì có thêm mấy cái trứng chiên. Nhưng ý chí của Kim vẫn không hề lay chuyển. Cô hoàn toàn xem nhẹ chuyện sang hèn và hài lòng với con đường mà mình đã chọn. Kể từ lúc hai người chính thức sống chung thì bà Huệ cũng thẳng tay cho Phong thôi việc. Đó là lý do tại sao hai người họ phải lâm vào cảnh chật vật hết một quãng thời gian. Cho đến khi Phong tìm được một công việc ổn định, anh liền lo lắng và thương yêu vợ nhiều hơn để bù đắp lại những thiếu thốn thiệt thòi mà suốt thời gian qua cô đã phải chịu đựng. Nói thì nói là vậy, nhưng cha mẹ nào lại nỡ bỏ con? Sở dĩ hai vợ chồng bà Huệ làm như vậy là vì muốn thử xem người đàn ông này có thật tâm như lời đã nói hay không, hay anh ta chỉ muốn làm chuột sa hổ nếp. Rất may là Phong đã không làm cho họ thất vọng. Anh ta không những biết tu chí làm ăn mà lại còn biết giữ kẻ với những bóng hồng. Chính những điều này đã khiến cho vợ chồng của bà Huệ hết sức hài lòng và có cái nhìn thiện cảm hơn đối với Phong. Vào một ngày đẹp trời giữa tháng 4, hai ông bà đã gọi con gái về nhà và đồng ý cho đôi trẻ được cử hành hôn lễ. Chẳng những thế mà bà Huệ còn đứng ra mua một căn nhà xinh xắn gồm một trệt hai lầu làm quà cưới cho con. Và đó cũng chính là căn nhà hiện tại mà vợ chồng Kim đang ở. Có lẽ là do những yếu tố trên nên hiện giờ Phong có ngán cơm thèm phở thì cũng chẳng dám. Anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Thanh chứ không vượt quá tầm cho phép. Và điều này đã góp phần khiến cho Thanh càng thêm cồn cào rạo rực, muốn chiếm lấy chồng của chị mình cho bằng được mới toại lòng. Một suy nghĩ độc ác hơn lại lóe lên. Sự đam mê mù quáng đã thay thế cho hai chữ lương tâm. Điều quan trọng nhất đối với Thanh lúc này đó chính là cơ thể ấm nóng của Phong, chứ không màng tội lỗi. Ngặt một nỗi, dù gì thì Kim cũng đã từng kéo Thanh về từ cõi chết, nên cô ta phải tính làm sao cho vẹn cả đôi đường. Vừa đóng vai một người em gái tốt, lại vừa giữ được hình ảnh đẹp trong mắt của người trong mộng thì mới cao tay. Con kỳ đà không còn cắn mũi nữa, thì cho dù Phong có lảng tránh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi lưới tình mà cô ta đã ấp ủ bấy lâu nay. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, Thanh muốn trừ khử Kim bằng cách khiến cô bị mắc bệnh trầm cảm mà tự kết liễu đời mình. Đối với cô ta, đây quả thật là một kế hoạch quá hoàn hảo. Vừa có thể loại được tình địch mà không bị dính dấp tới pháp luật, lại vừa có thể danh chính ngôn thuận để tiến đến với người mình yêu trong hình ảnh của một thiên thần. Lại một lần nữa, Thanh đến gặp ông thầy Ngải cùng với một xấp tiền mặt dày cộm đặt lên bàn tổ. Khá hài lòng với sự thành kính này nên ông ta đã trao cho cô một lọ ngải tà được tinh luyện lâu năm rồi rù rì căn dặn. Cô hãy mang chai cốt ngải này về rồi lén nhỏ vài giọt vào trong nước cho cô ta uống. Tôi cam đoan chỉ trong một thời gian ngắn, là cái gai trong mắt của cô sẽ tự biến mất khỏi trần gian. Nghe qua câu nói chắc như đinh đóng cột của ông thầy, Thanh cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô ta nhếch môi lên cười một cách đầy ngạo nghễ. Để rồi coi, anh Phong sẽ thuộc về tao kia mà. Mày chỉ là một con nhỏ ngu si khờ khạo. Thời buổi nào rồi còn tin vào hai chữ chân tình chị em nữa. Trưa hôm sau, Thanh liền tới nhà của Kim để thực hành kế hoạch và không quên chuẩn bị thêm một ít đạo cụ cho vai diễn của mình. Vừa tới trước cổng rào, Thanh liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, từ kiêu ngạo chuyển sang khờ khạo hết sức chuyên nghiệp. Tay xách túi trái cây cùng một ly nước mía, miệng vừa nói, chân vừa bước vào trong nhà rồi giả lả hỏi thăm. Chị Kim ơi, bữa nay em qua thăm chị nữa nè. Nãy em có gọi điện cho anh Phong á, anh nói là tối qua chị không có ngủ được hả? Chị thấy trong người sao rồi, có cần đi bác sĩ không? Để em lấy xe chở chị đi nha. Kim đang ngồi tựa lưng trên bộ ghế sofa trong phòng khách, thấy Thành ghé chơi, cô ta liền ngồi thẳng dậy, giọng uể oải trả lời. Tối qua chị bức rứt trong người nên không có ngủ được, chứ không có sao đâu, em đừng lo. Dạ vậy thôi, để lát nữa em nấu cháo cho chị ăn nha. Còn cái ông nội Phong đó nữa, tối ngày cứ đi cà phê cà pháo với bạn bè vậy đâu không hả? Không có lo lắng cho chị của em gì hết trơn á. Ông nói với chị là đi cà phê gặp bạn, chứ biết đâu ông chừng ông đang hẹn hò với cô chân dài nào thì đó. Đàn ông bây giờ không có đáng tin đâu chị ơi. Kim hơi hiếu kỳ về câu nói úp mở của Thanh nên cô liền hỏi tới. Em nói vậy nghĩa là sao? Chị chưa có hiểu lắm. Thanh lại thao thao bất tuyệt với tài nghệ thiêu dệt của mình. Hôm bữa em bắt gặp ổng đang nói chuyện thân mật, níu tay níu chân với cái chị nào ở bên công ty tiếp thị á. Mà cái chị đó đẹp gái lắm luôn á. Hỏi sao ông Phong nhà này không đi ra đường tối ngày mới lạ. Quả thật là thời gian gần đây, Phong không còn gần gũi với Kim như trước, mà thay vào đó là những cuộc hẹn hò cà phê với bạn ở bên ngoài. Có khi anh còn không chịu ngủ trong phòng, mà lại ở lì trong phòng sách một mình cho đến sáng. Tuy những câu nói của Thành chỉ là một sự quan tâm theo lối vô tư, song lại kèm theo một chút sát thương, khiến cho Kim cảm thấy chạnh lòng. Kim cố nhoẻn miệng cười, rồi lảng sang chuyện khác để khỏa lấp mối ưu tư. Em tới chơi là được rồi, còn mua quà cáp làm chi cho mất công. Nay chị mệt, không có tiếp đãi được, chị ngại quá. Thành vẫn giữ nguyên thái độ vô tư, rồi mang ra ly nước mía. Trời ơi, chị em mình không à? Nhà của chị cũng như là nhà của em, có phải ai xa lạ gì đâu mà ngại. Em quên nữa, hồi nãy em có ghé mua cho chị ly nước mía nè, là nói chuyện mà nó tan muốn hết luôn rồi. Chị uống liền đi, để mất ngon á. Thành nhanh tay cắm chiếc ống hút vào trong ly nước mía có chứa chất ngải tà, đưa cho Kim uống. Và kết quả là sau vài ngày, Kim dần cảm thấy đau đầu âm ỉ. Những tưởng rằng chứng đau đầu này chỉ sau một vài ngày là sẽ khỏi, nhưng thời gian càng trôi qua thì sức khỏe của Kim lại càng xuống dốc tới mức trầm trọng. Đi khám bác sĩ thì cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể tạm kết luận là Kim bị suy nhược cơ thể, cần ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ mà thôi. Nặng hơn nữa là chuyện cô thường xuyên gặp ác mộng mỗi khi vừa chợp mắt. Nó cứ như một vòng xoáy ma quái lúc nào cũng chực chờ. Trong cơn mơ, Kim thấy mình lạc bước vào một khoảng không vô định. Chỉ có những ngọn đèn cầy đỏ le lói được xếp dọc hai bên đường mòn trống trải. Đoạn cô đi tới một chiếc cầu đá cong vút có hình lưỡi liềm và dừng lại quan sát xung quanh, rồi tự hỏi: đây là đâu? Tại sao mình lại rảo bước tới nơi này để làm gì? Đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ thì bất chợt Kim giật nảy mình bởi một thứ gì đó khô cứng sần sùi vừa sượt nhẹ qua mắt cá chân. Theo phản xạ, cô lập tức nhìn giáo giác xung quanh. Những ngọn đèn cầy hiu hắt bỗng đồng loạt cháy bừng lên, như cố tình soi rõ hình hài của con quái thú đang sững sờ đối diện. Lúc này Kim đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, cả cơ thể cứ như bị đổ hồ, đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt căng tròn ra hết cỡ, môi miệng mấp máy nhưng chẳng thốt được nên lời. Bởi cái thứ khủng khiếp đó chính là một con cá sấu màu đen với kích thước vô cùng to lớn, lớp da dày cứng như chiếc áo giáp bao bọc cả cơ thể. Đôi mắt to màu vàng với vạch đen chính giữa, y hệt mắt mèo. Từng chiếc răng dài nhọn hoắt lố nhố trong khung hàm rộng ngoác. Nó đang từ từ há miệng ra như muốn thể hiện sức mạnh của mình và sẵn sàng nuốt chửng những con mồi trong tầm ngắm. Tự dưng Kim cảm thấy mình giống như một chú thỏ con nhỏ bé đang chờ chết trước con vật máu lạnh này. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt lại như chờ đợi một cái chết. Nhưng khi mở mắt ra thì con cá sấu đó đã biến mất đi đâu. Thế nhưng đây chỉ mới là màn chào sân cho những sự ám ảnh kinh hoàng sắp sửa diễn ra. Bây giờ chọn quay đầu lại hay đi tiếp thì kết quả chắc cũng lẽ sẽ như nhau. Cho nên Kim quyết định sẽ đi tiếp về phía trước. Cô bước từng bước thật chậm và cẩn trọng lên chiếc cầu đá hình lưỡi liềm khi nãy. Đến đoạn giữa cầu thì dừng lại, ghé mắt nhìn xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Không gian ở đây toát ra một luồng khí lạnh âm u đến lạ thường. Nhìn sơ qua thì chỉ thấy bên dưới là một màu đen thâm thẳm. Nhưng khi tập trung nhìn thật kỹ thì dòng nước đó lại là một màu đỏ đậm sền sệt và bốc lên một mùi tanh nồng nặc. Đoạn cô lắng tai nghe vi vu trong gió, mang theo những âm thanh rờn rợn của tiếng rên la, tiếng cầu cứu và xen lẫn tiếng gào thét đến xé lòng. Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi đi! Vừa nghe qua những lời than thở đó, Kim vội vàng rụt người lại, lùi ngược về sau mấy bước Từ bên dưới mặt nước xuất hiện lên là những bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Mỗi một bàn tay thò lên khỏi mặt hồ đã đại diện cho một giọng nói âm vang, mang theo điều chết chóc. Những hơi thở kêu gào mỗi lúc một nhiều hơn, cho đến khi khắp cả mặt hồ đều chằng chịt những bàn tay máu đang vẫy vẫy như mời gọi người đứng trên cầu lao xuống dưới cùng hội nhập. Những giọng nói ấy có ma lực thúc đẩy vô cùng mãnh liệt, khiến cho Kim trong thoáng chốc đã lâm vào mụ mị. Xuống đây đi, xuống đây với chúng tôi đi, xuống đi, dưới này vui lắm. Kim như kẻ bị thôi miên, cứ thế tiến bước tới thành cầu. Khi cô vừa nhoài người định nhảy xuống thì cũng là lúc cô giật mình tỉnh lại. Ngồi bật dậy trong sự hoảng loạn, mồ hôi đã tươm ra ướt áo. Kim đưa tay lên ôm ngực thở phào, vì nhận ra đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Ngoài kia những tia nắng ban mai đang len vào khe cửa sổ, báo hiệu một ngày nữa lại bắt đầu. Tuy đã tự trấn an bản thân mình là đừng quá tin tưởng vào những giấc chiêm bao, song nỗi hoang mang vẫn còn đang hiện hữu đâu đó trong tâm trí. Đoạn Kim nhìn một lượt khắp phòng thì chẳng thấy Phong đâu. Ngay lập tức cô bước chân xuống giường xỏ dép đi ra phòng khách, rồi lại quay xuống nhà bếp thì bắt gặp cảnh chồng mình và đứa em kết nghĩa đang ngồi ăn sáng ngon lành. Mà điều đáng nói ở đây là cái cách họ chăm sóc cho nhau giống hệt như một đôi tình nhân, chứ chẳng giống anh em một chút nào. Người ngoài nếu không biết nội tình thì khi nhìn vào sẽ dễ bị lầm tưởng rằng chính Thanh mới là vợ của Phong, còn Kim chỉ là kẻ thứ ba đang đứng bên lề hạnh phúc của hai người họ. Trông thấy Kim đang đứng sừng sững ra đó, Thanh liền bỏ đũa xuống rồi chạy lại kéo tay chị mình ngồi vào bàn ăn, và vẫn tỏ ra vô tư như thường lệ. Chị dậy rồi đó hả? Nè, ngồi xuống đây ăn sáng với tụi em đi. Em với anh Phong cặm cụi cả buổi mới làm xong cái nồi gà nấu hạt sen này á, để múc cho chị ăn chén nha. Món này ăn nóng á nó mới ngon. Phong đang húp lịa mấy muỗng súp trong tô. Anh ta nhướng mắt lên nhìn vợ với vẻ khá ngượng ngùng. Thấy không khí trở nên ngột ngạt, Kim buông đúng một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Thôi, tôi không muốn ăn đâu, hai người cứ ăn đi. Nhìn vợ lầm lũi bước đi, Phong chợt thấy trong lòng có phần hơi áy náy. Anh muốn đứng dậy kéo tay Kim lại thì rất nhanh đã bị sự vô tư của Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ. Chắc là chị Kim ngủ mới thức nên chưa muốn ăn đó. Thôi anh ăn đi, để lát nữa em bưng vô phòng cho chị ăn sao. Phong nghe vậy cũng đành đáp. Ừ, vậy cũng được, em cũng ăn súp đi, ngủ hết trơn rồi kìa. Tiếng cười nói vui vẻ lại tiếp tục vang lên, mặc cho một người đang rưng rưng khóe mắt, cố bước đi nhanh chẳng dám quay đầu nhìn lại vì sợ trái tim mình sẽ bị tổn thương. Kim quay trở lại phòng với tâm trạng mông lung. Cô tự hỏi liệu hiện tại mình là ai trong căn nhà này. Nhưng cô làm sao hé môi cho được khi tất cả những nghi ngờ chỉ là trực giác mà thôi. Ai đời lại đi hờn giận ghen tuông chỉ vì tin vào trực giác. Suy nghĩ như thế nên Kim đành dặn lòng mình xuống, xem như vừa rồi mình chưa từng bước chân xuống bếp và chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì. Tuy nhiên cô vẫn canh cánh trong lòng một nỗi băn khoăn khó tả. Nó cứ như một thỏi than đỏ rực đang âm ỉ từng ngày dưới lớp tàn tro. Ăn sáng xong xuôi, Thành ở dưới bếp rửa chén đĩa, còn Phong thì pha một tách cà phê đi lên trên phòng sách. Bên trong này, ngoài những quyển sách dày mỏng khác nhau nằm im lìm trên kệ, còn có một chiếc bàn vân gỗ hình bầu dục được phủ PU bóng nhẵn, dùng để ngồi uống cà phê và đọc sách. Bên phía tay trái gần với khung cửa sổ là một chiếc kệ trưng bày những chai rượu Tây cùng chiếc máy phát nhạc hình hoa loa kèn kiểu cổ điển mang đậm nét Tây Âu. Tấm rèm thưa màu tím nhạt như tô điểm thêm phần cổ kính và lãng mạn. Gian phòng này phải nói là hết sức yên tĩnh, rất lý tưởng cho những người hướng nội thích cảm giác một mình. Trước đây nó vốn là một phòng ngủ bị bỏ trống. Kim đã thiết kế nó thành một không gian yên tĩnh nhằm phục vụ cho sở thích đọc tiểu thuyết của mình. Và đôi khi hai vợ chồng sẽ cùng nhau ngồi nghe nhạc và uống rượu hoặc chơi game để tận hưởng cái cảm giác yên bình. Chẳng hiểu sao hôm nay Phong lại cao hứng bước đến bên chiếc máy phát nhạc rồi làm vài thao tác quen thuộc. Chỉ trong phút chốc, âm nhạc đã được vang lên những bài tình ca bất hủ. Đang đứng ngâm nga theo điệu nhạc du dương thì bất ngờ có một vòng tay ôm tới từ sau lưng. Phong vội quay người lại thì bắt gặp Thanh đang nhếch môi cười với nét mặt gợi tình. Tuy có chút bất ngờ nhưng Phong cũng chẳng ngại ngùng, cứ thế tiến tới như muốn hòa cùng nhịp với đôi môi đang mời gọi. Sở dĩ hôm nay Thanh cả gan làm vậy trong chính căn nhà của chị mình là vì cô ta rất đổi xem thường một người nhẹ dạ như Kim. Mặt khác, Thanh nắm chắc chắn phần thắng trong tay, vì Phong đã thật sự chán ngán người vợ lãnh cảm, suốt ngày cau có, chẳng chút ngọt ngào. Nếu như quay ngược lại thời gian trước, thì Phong sẽ ngay lập tức đẩy Thanh ra. Nhưng lần này thì không, anh ta chẳng những không phản kháng, mà còn chủ động ôm chầm lấy Thanh, rồi bẻ gãy đi hai chữ chung tình. Một ngày nữa lại trôi qua, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Kim phải đối mặt với những cơn ác mộng lạ kỳ. Lần này cô lại thấy mình đi lang thang giữa một thành phố lạ, chung quanh nhà cửa khinh khích, dòng người di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Họ đi trong vô định như chẳng có điểm dừng. Đáng chú ý nhất chính là tất cả mọi người ở đây đều có một điểm chung. Đó là ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống, chẳng màng gì tới người đối diện đang bước ngang qua. Kim như chơi vơi lạc lõng với dòng người. Cô đứng y thinh một chỗ, chẳng hề dời gót. Cho đến khi có một bàn tay lạnh toát khẽ vỗ vào vai từ phía sau lưng, khiến cô giật mình quay người lại, thì trông thấy một bà lão cao niên, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng. Trang phục bà mặc trên người được cắt may theo kiểu cổ xưa, chính giữa ngực áo có thêu nhiều bông hoa cúc lớn nhỏ trông rất tinh xảo. Nhận thấy bà lão này chí ít gì cũng tầm hơn 70 tuổi mà da dẻ vẫn hồng hào, chẳng chút nếp nhăn. Kim lấy làm lạ vì bà trông khác hẳn so với những người đang hiện diện. Cô cất lời chào hỏi. Dạ con chào bà. Bà cho con hỏi, mới nãy là bà dỗ dai con đó phải không ? Bà lão cong khóe môi lên, nở một nụ cười kỳ quặc, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Kim từ đầu đến chân. Đoạn bà lão khẽ gật gù rồi lên tiếng xác nhận. À, đúng rồi, là ta mới dỗ dài cô đó. Nhìn cô khá là xinh đẹp ha, và duyên dáng đó. Chỉ tiếc là... Kim thoáng chút bàng hoàng vì câu nói chưa tròn của bà lão lạ mặt. Cô đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía bà ta mà hỏi. Bà, ý của bà là sao con không hiểu? Bà có thể nói rõ hơn cho con được biết không? Nếu như cô muốn biết đó, thì ta sẽ sẵn lòng nói cho cô biết . Vì dù sao cô cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu . Nghe tới đây Kim quá đổi bất ngờ, cô rối rít hỏi tới. Bà nói vậy là ý gì? Không còn sống được bao lâu hả? Chẳng lẽ là con sắp chết sao? Bà lão nét mặt nham hiểm, ánh mắt đầu đấu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Kim mà gằn giọng. Đúng như vậy đó. Ta nói cho cô biết thời gian còn lại của cô chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ mà thôi. Có trách thì hãy trách số cô bạc mệnh đi. Vừa nói hết câu thì bà lão liền tuôn ra một tràng cười the thé. Những kẻ ở xung quanh cũng hưởng ứng cười theo. Tất cả bọn họ đều đồng loạt ngẩng mặt lên với cặp mắt trắng giả không có tròng đen. Những cánh tay gầy trơ xương cứ đứng đờ ra chìa thẳng về phía trước như đang chờ hiệu lệnh của bà lão tóc trắng. Khi Kim quay đầu nhìn lại thì bà lão đã biến thành một hình dạng khác. Hai hốc mắt đen sâu hấm, nước da trắng bạch y như đắp bột, khóe miệng vẫn hé cười nhưng lại mọc ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Bà lão có thân ảnh quỷ dị, cất giọng nói đục ngầu ra lệnh cho đám thầy ma kia tiến về phía của Kim, hòng bắt lấy cô để xâu xé. Kim đã bị bao vây không còn lối thoát, trong khi những bàn tay xương xẩu cứ mỗi lúc một gần hơn. Kim cố gắng mở miệng ra kêu cứu nhưng đôi môi của cô lại tự dưng cứng đờ đi, chỉ có thể ú ớ vài tiếng khó nhọc. Khi những bàn tay lạnh toát kia vừa chạm vào cơ thể thì ngay lúc đó Kim cũng giật mình rồi mở mắt ra. Chưa kịp thở vào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi cơn mộng kinh hoàng thì bất thình lình cô lại giật thót tim khi nhận ra mình đang ngồi chơi vơi trên cái lan can ở ngoài ban công trong tư thế chuẩn bị buông người nhảy xuống. Rất may là Kim đã kịp thời nhoài người vào trong với một cú ngã khá đau. Cô lồm cồm ngồi dậy thì cảm thấy hai bắp tay của mình đau ê ẩm, những tưởng là do cú ngã vừa rồi gây ra. Nhưng khi nhìn lại thì đó là những vết bàn tay màu tím bầm còn in hằn trên da thịt. Mang theo nỗi hoang mang, Kim lao nhanh vào trong phòng thì thấy Phong vẫn nằm ngủ ngon lành. Cô vội lay người chồng dậy và kể lại những sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng thay vì an ủi vỗ về, Phong lại tỏ thái độ bực dọc. Anh cho rằng Kim đang quấy rối giấc ngủ của mình chứ chẳng có hiện tượng gọi là quái dị cả. Đây không phải là lần đầu cô thủ thỉ với Phong những điều này, nhưng hầu như lần nào cũng bị anh ta bác bỏ ngang và cho rằng vợ mình trái tính trái nết nên sinh ra hoang tưởng. Thứ ngải tà trong người của Kim ngày một phát tán mạnh hơn, nên trong mắt của Phong bây giờ Kim chỉ là một người đàn bà lôi thôi, suốt ngày lảm nhảm những điều vớ vẩn. Kim càng nói thì Phong càng chán ghét cô hơn, và hễ mỗi lần như vậy thì anh ta lại bỏ ra ngoài để không phải nghe giọng nói của Kim. Và lần này cũng thế, anh ta tung mền đứng dậy, chỉ trỏ vào mặt vợ, lớn tiếng nặng lời: "Em thôi đi, sao mà cứ lảm nhảm mấy cái chuyện tào lao hoài vậy? Ma quái cái gì ở đây? Hay em rảnh rỗi quá không có việc làm mới sinh ra nông nổi hả? Phải chi anh bỏ mặc không lo lắng cho em thì không nói, còn đằng này anh đã mời bác sĩ giỏi tới khám bệnh cho em, kết quả là em có bị bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu. Em đừng có cái thói nhõng nhẽo như vậy nữa, anh không có thích." Kim nghe qua những lời nói như tát nước của chồng mà lòng đau như cắt. Giờ phút này cô đã không còn kìm lòng được nữa, tất cả những u uất bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Kim nhìn thẳng vào mắt chồng mình mà gào lên trong tức tưởi: "Anh nói như vậy nghĩa là sao? Em không có cái quyền nhõng nhẽo, vậy chẳng lẽ chỉ có con Thanh nó mới có quyền đó?" "Thì đúng rồi đó, con bé Thanh nó có quyền." Câu nói của Phong như một lời khẳng định. Vị trí của Kim bây giờ chỉ còn là cái bóng đứng nép sau lưng của người con gái tên Thanh. Phong bị lỡ lời nên không biết biện hộ thế nào, anh ta liền trở giọng cắt ngang: "Thôi, anh mệt mỏi quá rồi, em muốn làm cái gì thì làm đi, đừng có làm phiền tới giấc ngủ của anh." Nói rồi Phong bỏ đi một nước, như đang trốn tránh ánh mắt hờn ghen của vợ mình. Kim không níu kéo, càng không nói thêm bất cứ câu gì. Nét mặt của cô lúc này trông vô cảm đến lạ lùng. Cô lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi lẳng lặng thay một chiếc váy dài màu đỏ, trang điểm thật lộng lẫy như một cô dâu, rồi bước ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình. Trời tờ mờ sáng, lúc còn đang say giấc, Phong nhận được cuộc gọi khẩn trương từ bà Huệ. Bà nói trong nước mắt như chất vấn. Phong à, tại sao vậy con? Thật ra tụi con đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi mà con gái của mẹ phải nhảy cầu tự tử như vậy chứ? Câu nói của bà Huệ như sét đánh bên tai. Phong lật đật ngồi dậy mà hỏi lại, vì cho rằng mình vừa mới nghe lầm. Mẹ mới nói cái gì? Vợ con bị sao? Bà Huệ cố nén đi tiếng nấc nghẹn ngào, kể lại những gì mình được biết. Tầm 3 giờ sáng, có một thanh niên đi xe máy đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh ta trông thấy một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ đứng sát lan can ở đoạn giữa cầu. Cô ấy để lại tư trang gồm chiếc túi xách cùng đôi giày cao gót, rồi dứt khoát nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết. Sự việc xảy ra quá nhanh nên người thanh niên trở tay không kịp. Anh ta thắng gấp lại rồi nhoài người nhìn xuống mặt sông với hy vọng là sẽ cứu được người. Nhưng tiếc là cô gái áo đỏ đã chìm sâu không còn tâm tích. Anh thanh niên chỉ có thể hô hoáng lên, mong cầu sự giúp đỡ của những người xung quanh. Ngặt một nỗi là giờ đó xe thưa người vắng. Mãi đến một lúc sau, mới có vài chiếc xe máy đậu lại hỏi thăm. Con sông này vừa sâu vừa chảy xiết, nếu không may từ trên cầu ngã xuống thì e rằng sẽ lạnh ít dữ nhiều. Biết chắc chắn là nạn nhân khó lòng sống sót, nên một trong số những người có mặt đã dùng điện thoại của Kim gọi về báo với người nhà cho họ hay tin để tới nơi giải quyết. Vợ chồng bà Huệ cũng đã có mặt ngay sau đó và liên hệ với bên cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm đứa con gái xấu số của mình. Nghe xong câu chuyện, Phong liền tức tốc tới nhà cha mẹ vợ. Sau khi nhận lấy những lời chỉ trích lẫn những sự đay nghiến của bà Huệ, thì Phong chỉ giải thích là thời gian qua Kim có dấu hiệu của tiền bệnh tâm thần, vẫn đang trong quá trình theo dõi và điều trị tại nhà. Có thể là do cô ấy đã mất đi lý trí nên mới xảy ra cố sự như vậy. Trông thấy nét mặt của cha vợ vô cùng hậm hực, như đang ngầm trách móc điều gì đó, Phong ríu rít phân trần. Vì đầu hôm lỡ uống quá chén nên anh ta ngủ say như chết. Đó chính là lý do tại sao Kim bỏ ra ngoài trong đêm mà bản thân anh không hề hay biết. Tuy lý do ấy không thể làm vừa lòng hai ông bà, nhưng hiện tại lòng họ đang rối bời như tơ vò, nào có bụng dạ để tâm hay chất vấn những điều đó. Rồi một tuần lễ trôi qua, sau cái chết của Kim, Thành đã ngang nhiên dọn về sống chung với Phong như cặp vợ chồng son. Biết Phong còn day dứt về cái chết ngoài ý muốn của Kim, Thành đã cố tình phơi bày ra nét mặt ăn năn và tự trách bản thân mình. Anh nè, dù sao thì chị em cũng đã không còn. Anh đừng có buồn rầu vậy nữa. Em biết tất cả là lỗi của em. Nếu như mà em biết kiềm chế tình cảm của mình và cũng không gì quá yêu anh á, thì chị Kim đâu có nổi máu ghen tuông mà xảy ra cố sự. Em đúng là đáng trách mà. Vừa nói Thành vừa bạt tay vào má mình, khiến cho Phong xót dạ mũi lòng. Anh ta vội gạt phăng đi nỗi buồn mất vợ, thay vào đó là cái ôm âu yếm dành cho người tình mới vì sự nũng nịu đáng thương này. Nè, em làm cái gì vậy? Em có biết làm vậy anh xót lắm không hả? Thôi bỏ đi, dù gì người chết thì cũng đã chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Duyên nợ giữa anh với Kim tới đây coi như đã hết. Em đó, từ nay về sau không có được hành hạ mình như vậy nữa, có biết chưa? Em biết rồi. Đêm xuống, Thanh mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm, định rằng sẽ tạo cho tình nhân một sự bất ngờ. Nghe tiếng gõ cửa, Thanh đoán chắc là Phong đã về, nên cố tình ngồi quay lưng ở trên giường và chờ đợi. Cạch. Tiếng chốt cửa được mở ra, cùng với đó là tiếng bước chân lộp cộp sát bên tai. Thanh lại giở chiêu trò hờn mát. Anh về rồi đó hả? Sao nói là đi ra ngoài gặp bạn bè lát mà tới giờ này mới chịu về? Không nghe Phong có phản ứng gì, Thanh lại tiếp tục buông lời trách móc. Sao người ta hỏi mà không chịu trả lời gì hết vậy? Giận anh luôn á. Vừa nói dứt lời, Thanh lập tức xoay người lại, thì tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Phong đâu. Cô ta đảo mắt một vòng tìm kiếm, vì biết đâu Phong đang cố tình trêu ghẹo mình cũng nên. Kiểm tra hết mọi góc khuất trong phòng, vẫn không thấy gì. Thanh ngồi lại trên giường đắn đo suy nghĩ. Vậy là sao ta? Rõ ràng là khi nãy có tiếng bước chân của ảnh kia mà. Sao mới quay qua thì đâu biết mất tiêu như ma vậy trời. Bỗng chốc tiếng bước chân đều đều dưới cầu thang một lần nữa lại vang lên. Thanh bước xuống giường mở cánh cửa phòng ra xem, thì vẫn chẳng có ai. Cô ta tự nhủ, nếu là anh Phong thì tại sao ảnh không vào phòng luôn đi mà đi qua đi lại chọc ghẹo mình chi vậy? Mà cũng không đúng, với tính cách của ảnh thì làm gì có chuyện giỡn chơi kiểu này. Khó hiểu thiệt chứ. Đang băn khoăn trong dòng suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên làm Thanh thoáng giật mình. Cô ta lật đật chạy xuống nhà mở cổng ra, thì thấy có một thanh niên đang cầm trên tay một hộp quà nhỏ màu tím và nói đây là quà sinh nhật sớm của một người bạn gửi tặng cho Thanh. Quả đúng là hơn 2 tuần nữa sẽ tới sinh nhật của Thanh. Cô nghĩ có lẽ đây là quà sinh nhật sớm của bạn đồng nghiệp nào đó muốn tạo cho mình sự bất ngờ, nên vui vẻ nhận lấy rồi quay trở vào phòng. Cảm thấy tò mò với món quà bất ngờ này, Thanh chẳng chút chần chừ khui ngay chiếc hộp ra. Nhưng tất cả lại nằm ngoài dự đoán. Đó không phải là thứ gì đắt giá hay là quà lưu niệm như cô đã nghĩ, mà đó chính là hai cái tròng mắt của một con bò. Thanh vừa nhìn thấy thì liền hoảng hốt buông tay. Chiếc hộp bị rơi xuống sàn nhà, hai tròng mắt bị lăn lóc vào trong kẹt tủ. Bóng đèn điện trong phòng bỗng chớp tắt liên tục. Trời bắt đầu trút xuống một cơn mưa nặng hạt. Tiếng sấm chớp vang rền hòa cùng ánh sáng nhá nhem trên bầu trời khiến cho Thanh rợn hết cả người. Trong cái tranh tối tranh sáng, Thanh bỗng thấy mình như đang bị bao vây bởi một cái gì đó lạnh lạnh rất đáng sợ, mà cô không thể xác định được nó là gì. Thanh cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để tìm kiếm chiếc điện thoại bấm gọi cho Phong. Nhưng lạ thay đã lục tìm khắp cả căn phòng mà chẳng thấy đâu. Thanh khó hiểu ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bàn trang điểm. Bất giác cô ta ngoảnh mặt lại nhìn vào trong gương thì tá hỏa, bởi ngoài khuôn mặt của chính mình còn có thêm một khuôn mặt khác đang xõa tóc dài rũ rượi ướt đẫm nước mưa. Quá sợ hãi, Thanh lau vội lên giường trùm mền kín mít. Bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này Thanh quyết định không bước xuống giường nữa mà nằm yên nghe ngóng. Cô ta cảm giác như có ai đó đang tiến tới gần. Một bàn tay ướt lạnh chìa thẳng tới, giật mạnh lấy tấm mền ra. Cô ta hoảng loạn vừa la hét, vừa khua tay đá chân như một kẻ bị loạn thần. Thanh à, Thanh, em bị cái gì vậy? Là anh đây mà. Thì ra đó chính là Phong. Do bị mắc mưa nên cả người anh ta ướt sũng, định gõ cửa kêu Thanh lấy cho mình bộ quần áo để thay, nhưng bên trong lại không có phản hồi. Anh ta đành bước vào trong phòng thì thấy Thanh đang trùm mền kín mít. Khi định thần trở lại và biết chắc chắn đó là Phong, Thanh liền ôm chặt lấy anh ta mà khóc méo máu. Nhưng vừa kịp kể lể những hiện tượng vừa rồi thì Phong đã đi nhanh vào trong nhà tắm thay quần áo, rồi trèo lên giường đánh một giấc cho đến sáng. Thanh bị hụt hẫng, đành ôm nỗi ấm ức mà không ngủ được. Hôm nay Phong có việc phải ra ngoài sớm, Thanh ở nhà một mình sinh chán nên cũng đi vào trung tâm thương mại để mua sắm giải khuây. Đang rảo bước trên dãy bán quần áo thời trang thì Thanh vô tình chú ý đến bóng lưng của một người con gái. Cô ta mặc trên người chiếc đầm body màu đỏ ớt, xẻ tà cao, trông cực kỳ gợi cảm. Đôi giày cao gót cùng tông càng tôn lên dáng vóc mảnh mai. Mái tóc xõa dài vừa chấm tới thắt lưng càng khiến cho Thanh thêm phần thắc mắc. Sao nhìn người này quen quá vậy? Thành lẩm bẩm rồi bám sát theo sau. Bất thình lình cô gái kia đứng khựng lại, rồi rẽ sang bên trái. Thành cố đuổi theo, nhưng cô gái đó đã chẳng thấy đâu. Mang theo nỗi hoang mang, Thành rời khỏi trung tâm thương mại để quay trở về nhà. Trong lúc chờ đèn xanh để qua đường, thì cô ta có cảm giác như những người xung quanh đang dòm ngó mình bằng ánh mắt soi mói trông rất lạ lùng. Một người đàn ông hơn 40 tuổi chạy chiếc ớt sắt màu trắng đậu kế bên chợt cợt nhả một câu. Hai chị em đi đâu mà xinh quá vậy? Hay là đi uống cà phê với anh đi? Vừa nói anh ta vừa nháy mắt và nở nụ cười khó hiểu. Những câu nói cử chỉ ấy khiến Thành vô cùng khó chịu. Nhưng thứ làm cô khó chịu không phải là sự khiếm nhã ấy, mà là những điều ông ta nói. Rõ ràng là cô chỉ đi một mình, ấy vậy mà hắn ta nói giống như thể trên xe đang có hai người vậy. Đèn xanh vừa bật lên, người đàn ông liền vọt ga rồi băng qua giao lộ. Thành cũng nhanh chóng bắt kịp với dòng xe tấp nập. Nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn thấp thỏm một mối lo âu. Về đến nhà thấy cửa nẻo đã được mở sẵn, Thành nghĩ là Phong đã về trước rồi. Cô ta đá chống xe bước vội vào trong phòng khách. Thấy trên bàn có sẵn một ly nước mía mát lạnh, cô ta tủm tỉm cười vì cho rằng Phong thật là chu đáo. Nhưng khi vừa nhấp một ngụm đầy vào trong miệng thì ngay lập tức cô ta liền phun ra sặc sụa nôn ọe đến ho khan. Bởi cái mùi vị tanh nồng xộc vào trong khoang miệng. Thành mở to mắt ra nhìn lại, thì ra ly nước mía đó đã biến thành một ly máu. Thành kinh hãi buông tay, làm cho ly máu bị rơi xuống đất loang ra đỏ thẫm cả một góc sàn nhà. Bây giờ cô ta không còn giữ được bình tĩnh nữa mà la hét toáng lên. Nghe tiếng la hét thất thanh, Phong từ trong nhà vệ sinh chạy vèo ra xem có chuyện gì, thì thấy Thành đang nép sát vào tường mà khúm núm, cả người rung lên lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Là máu, là máu. Phong không biết Thành vừa trông thấy gì mà lại tỏ ra hốt hoảng đến vậy. Anh bước đến gần định lay vai của Thành mà gặng hỏi, nhưng càng tới gần thì Thành càng lùi lại, hai bàn tay xua xua, mặt mày trắng bệch. Cô ta thấy Kim đang từ từ tiến tới với gương mặt sắc lạnh, cùng đôi mắt trừng trừng như đòi mạng. Chị đừng có qua đây, đừng có qua đây mà. Thấy Thành lảm nhảm những câu khó hiểu, Phong vừa nói vừa kéo tay cô ta rồi kêu lớn. Em bị làm sao vậy? Là anh đây nè, Phong đây, em nhìn kỹ đi. Là anh chứ có ai trong nhà, đâu có chị nào đâu mà em sợ. Thành bị nạt thẳng vào mặt nên hồn vía quay về, không còn la hét nữa. Khi đã nhận ra Phong, Thành òa khóc lên nức nở. Anh ơi, em sợ quá, có máu đó, máu nhiều lắm. Em bình tĩnh lại đi, nói anh nghe, máu ở đâu? Thành nép sát người vào khuôn ngực rắn chắc của Phong, tay run run chỉ về hướng sàn nhà. Phong đưa ánh mắt nhìn theo rồi ngớ người ra hỏi. Đâu, anh đâu có thấy cái gì đâu. Thành nghe vậy liền dụi hai con mắt nhìn kỹ lại, thì quả nhiên trên sàn nhà chỉ là một vũng nước mía bị đổ đi. Cô ta ngơ ngác nhìn giáo giác xung quanh, không có gì bất thường cả. Thấy Thành đã dần ổn định trở lại, Phong nói Thành vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Còn anh ta thì đi vào nhà bếp tiếp tục nấu thức ăn. Đợi cho Thành thức giấc thì trời cũng đã chập choạng tối. Nghe mùi thức ăn thơm phức, Thành bước đến kéo ghế ngồi vào bàn. Phong vừa múc tô canh nóng ra vừa ân cần nói. Em dậy rồi đó hả? Chắc là đói lắm rồi phải không? Nè, ăn thử đi, mấy món này là anh tự tay nấu cho em ăn đó. Toàn là những món em thích, nhưng mà đó giờ em thấy anh có nấu nướng gì nhiều đâu, toàn là ngồi không để cho người ta phục vụ không à. Phong nghe câu nói vô thưởng vô phạt này thì khá ngại ngùng. Anh ta gãi đầu rồi chắc lưỡi. Thì muốn ăn thì vào lăn vào bếp. Hồi đó giờ anh còn sống, toàn là cổ phục vụ cho anh. Còn em thì ít có động tay vô bếp núc. Anh mà không ra tay, không lẽ suốt đời ăn cơm hàng cháu chợ luôn hả? Nghe Phong nhắc đến Kim bằng những lời lẽ vô tư, cơn ghen tuông trong lòng Thanh bỗng dưng dậy sóng. Cô ta dậy nảy, bỏ đổ xuống bàn, buông lời hờn dỗi. Anh nói như vậy mà nghe được hả? Em có cái đẳng của em, còn mà Kim tối ngày chỉ biết giặt giũ nấu ăn, biết cái gì ngoài xã hội mà anh đem em ra anh so sánh. Còn nữa nha, dù gì thì cũng chị cũng đã chết rồi. Anh đừng có nói mấy câu như ngày trước vợ anh. Ủa, chỉ là vợ anh, vậy còn em là cái gì của anh? Bị bắt lỗi, Phong có chút khó chịu trong lòng. Song anh ta vẫn chịu lòng của người yêu bé nhỏ. Thôi được rồi, cho anh xin lỗi. Anh hứa từ đây về sau không nhắc tới cô ta nữa, vậy được chưa? Vậy mới được đó. Anh mà ngoan là tối nay á, em sẽ thưởng. Đúng như những lời đã nói sau khi dùng bữa tối, cả hai ngồi lướt điện thoại thêm một chút rồi bắt đầu vào phòng ngủ. Đang vui vẻ tới khúc nhạc dạo đầu thì đột nhiên Thanh dừng lại. Trong khi đó Phong vẫn chưa hay biết rằng có một người thứ ba đang ngồi đối diện thưởng thức ly rượu vang một cách thư thái. Cô gái áo đỏ đưa ánh mắt nhìn sang hai con người trước mặt, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Đó chính là nhân ảnh của Kim. Thanh vừa run vừa sợ, lại vừa xấu hổ, vì cho dù đã có một hồn ma đi nữa thì sự xuất hiện này của Kim đã khiến cho Thanh cảm thấy bị xúc phạm đến lòng tự tôn của chính mình. Cô đẩy Phong ra rồi điên cuồng phi xe ra khỏi nhà như đang chạy trốn thứ gì đó ghê gớm, để lại sau lưng là sự ngơ ngác của Phong. Phong vội vã đuổi theo muốn ngăn cản Thanh nhưng không được. Nhưng kỳ thực chẳng phải là do Phong không đuổi theo, mà vì anh đã bị chặn đường bởi hai bóng người. Một trong hai bóng người này chính là Hữu, người chạy xe SH trắng đã cố tình chọc ghẹo nhằm hù dọa Thanh ở trụ đèn đỏ khi chiều. Trong bóng tối mờ ảo, Phong không nhận ra hai người trước mặt là ai, nên tỏ thái độ hằn học, hất hàm lớn giọng. Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở trong nhà của tôi? Anh có biết như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay không? Ai mới là người xâm nhập gia cư bất hợp pháp như vậy hả anh Phong? Hả? Kim? Em là người hay ma vậy? Tôi là người hay ma thì có quan trọng gì đó với anh? Thật tôi không ngờ anh lại là một con người đốn mạc tới như vậy. Đây anh xem đi, tất cả những gì tốt đẹp mà anh và em gái tốt của tôi đã làm ra đều được lưu trữ ở đây. Xem đi rồi nói chuyện tiếp. Vừa nói Kim vừa trao chiếc điện thoại vào tay Phong, để cho anh ta xem lại những thước phim gian díu được ghi lại trong camera giấu kín ở trong phòng sách. Thật ra Kim đã nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu và âm thầm đặt camera giấu kín khắp trong ngoài của căn nhà. Tuy đã thu thập đủ chứng cứ, nhưng cô muốn cho chồng mình và em gái thêm một cơ hội để quay đầu. Chỉ tiếc là Kim càng nhân nhượng thì Thanh lại càng được nước lấn tới. Cô ta cho rằng Kim là một con người khờ khạo với chỉ số IQ thấp. Thậm chí Kim còn ngu ngơ đến nỗi hại tay dâng chồng mình cho em gái trong sự tự nguyện, bởi cái tài diễn xuất của mình đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Sự khinh suất này đã khiến mọi tính toán của Thanh đều trở nên vô nghĩa. Hóa ra bấy lâu nay Kim ẩn mình trong cái vỏ ốc rụt rè, cốt là muốn xem trọn thước phim của hai kẻ xem trọng thú vui của bản năng hơn tình nghĩa. Thật ra đêm đó Kim không hề đi nhảy cầu tự tử, mà là tương kế tự kế để hợp thức hóa chuyện mình biến mất. Kể cả cha mẹ của Kim cũng đồng ý hỗ trợ diễn kịch để giúp con gái mình trong vai trò đạo diễn, vì ông bà thừa biết nếu như lật mặt hai người này ra ánh sáng thì quá là đơn giản. Nhưng muốn cho họ có một bài học nhớ đời thì tốn công một chút cũng chẳng đáng kể gì. Còn Hữu chính là người anh chú bác ruột của Kim, vốn có căn cốt từ thuở nhỏ, nên khi lớn lên anh đã bái sư học đạo và nghiên cứu huyền thuật tâm linh ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên anh lại chẳng hề phô trương cho người khác biết năng lực thực sự của mình. Đêm đó lúc ngồi thiền thì trong dạ bỗng thấy bồn chồn. Tự dưng anh lại nghĩ tới cô em họ của mình, cảm thấy có gì đó bất an, nên anh Hữu liền gọi điện hỏi thăm. Nếu như không nhờ cuộc điện thoại của anh Hữu ngày hôm đó thì có lẽ Kim đã tự tử chết thật. Sau cuộc điện thoại, anh Hữu đã mở đường cho Kim và âm thầm hỗ trợ. Vì căn cứ vào những biểu hiện mà Kim đang mắc phải thì anh chắc chắn rằng Kim đã bị trúng ngải tà, cho nên việc rời khỏi nhà để đi chữa trị là vô cùng khó khăn. Phải chờ đủ thời điểm thì mới có thể dễ dàng hành động. Đêm đó sau khi gây gỗ với chồng thì Kim đã gọi ngay cho anh Hữu, và chính anh đã đưa Kim tới thẳng nhà của sư phụ mình. Đó là một vị thầy pháp chuyên chữa bệnh tà và thư ếm. Cuối cùng thì Kim cũng đã được giải trừ những thứ bùa ngải trong người. Một trong những quy luật của phép tâm linh đó là khi người bị hại đã gỡ được ngải tà thì kẻ ám hại sẽ bị phản vệ tùy theo mức độ nặng nhẹ và yếu tố gây ra. Nguyên nhân mà Thanh thường xuyên nhìn thấy hình ảnh ma quái của Kim, một phần là do thần hồn nát thần tính, trót đã hại người thì ít nhiều lương tâm cũng có chút phập phồng. Kể cả những gì cô ta đã gây ra cho Kim thời gian trước thì giờ đây cô ta đã phải lãnh trọn hậu quả, và thậm chí còn nặng hơn gấp mấy lần. Tuy bình thường Kim rất hiền lành và có tấm lòng nhân hậu, song một khi trái tim cô đã bị tổn thương và tình cảm trao cho một người khác lại bị xem thường, cô lại vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ. Cô muốn trả thù hai kẻ đã gây ra tổn thương quá lớn đối với mình bằng cách thức nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Sau khi sự thật được phanh phui, Phong chỉ biết ngồi phịch xuống nền đất, vò đầu bứt tóc, nhục nhã với bản thân mình và càng không dám nhìn thẳng vào mặt của Kim. Thực ra thứ ngải mà Thanh dùng chỉ có tác dụng thu hút người khác giới và khiến cho Kim thay đổi tính nết, chứ không hề đả động gì đến Phong. Chính anh ta vì tâm niệm không vững, không kiên định với tình cảm vợ chồng nên mới bị Thanh dụ dỗ, để rồi phản bội lại chính người đã hết mực yêu thương mình. Tờ ly hôn được Kim ném xuống đất trước mặt Phong. Kể từ nay anh ta đã được trả tự do để thỏa sức làm những gì mình muốn. Phong cố nài nỉ van xin nhưng vô hiệu. Kim ơi, anh xin lỗi em mà, là anh sai. Mọi tội lỗi đều là do anh. Anh là một người chồng khốn nạn, anh không xứng đáng với tình cảm của em. Nếu như anh không vì đam mê tình mới thì chắc có lẽ sẽ không gành ông nổi như vậy. Nhưng mà anh xin em đó, xin em cho anh một cơ hội đi sửa chữa sai lầm đi. Anh xin em đó. Kim cười nhạt, liếc nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh tanh. Cuộc đời là vậy đó, nào ai biết trước được chữ ngờ. Nếu như lúc đó anh suy nghĩ được như vậy, bây giờ đâu phải ngồi đây mà than khóc. Tôi không buồn vì các người lừa dối tôi, mà tôi chỉ buồn vì kẻ lừa dối tôi lại chính là những người mà tôi từng đối đãi bằng cả tấm chân tình. Khi tờ giấy ly hôn đã được ký xong thì cũng là lúc Phong trở về cuộc sống như xưa với hai bàn tay trắng. Lại nói về Thanh, sở dĩ cô ta vội vã đến như vậy, một phần là tức giận Phong, mặt khác là vì muốn chạy thật nhanh đến chỗ ông thầy ngải, nhờ ông ta giúp đỡ khiến hồn ma của Kim đang theo mình phải tan biến vĩnh viễn. Nhưng mọi hy vọng của Thanh đã vụt tắt đi khi người nhà của ông thầy ngải cho hay ông ta đã bị lên cơn tai biến, bại liệt nửa người cách đây vài ngày trước. Nghe qua câu nói đó, Thành suy sụp hoàn toàn, không nói không rằng, liền bỏ đi tức khắc. Thanh thầm than thở trong tuyệt vọng. Để rồi khi đang chạy xe, vì mất tập trung nên cô đã lạc tay lái, rồi tự mình đâm sầm vào dãy phân cách dẫn đến thiệt mạng, kết thúc đi cuộc đời của một con người lầm lỡ chỉ vì đam mê mù quáng mà nỡ đăng tâm lấy oán báo ân. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Cướp chồng của chị, tác giả Hà Kim Thủy. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mà mang đến cho chúng ta một thông điệp, phải không ạ? Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.